chủ tịch, phu nhân lại bày sạp bói rồi. Chương 453. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Kim chỉ huy, Tiểu Mộc trói chặt đối thủ, Tiểu Thủy và Tiểu Hỏa phối hợp tấn công. Tiểu Thổ hỗ trợ từ bên ngoài, các tiểu tinh linh phối hợp vô cùng ăn ý, khối khí xám bị dây leo giữ chặt tại chỗ, không thể nhúc nhích. Dracula cứng đờ, hoảng loạn đảo mắt nhìn xung quanh. Sức mạnh này khiến hắn nhớ lại 3.000 năm trước, khi một nữ tử áo trắng chỉ với một trường đã làm vỡ nát cổ chung. Bây giờ, mọi thứ giống hệt như khi đó. Hắn sẽ biến mất sao? Không, hắn không thể biến mất. Dracula vội vàng kêu lên. Không có kẻ thù nào là vĩnh viễn, cũng không có bạn bè nào là mãi mãi. Ta có điều muốn nói. Lâm Khê lạnh lùng, động thủ, Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ cùng lao lên, đờ, mờ vào khối khí xám, khiến nó tan tác thành từng phần. Tiểu Thổ dùng giọng trẻ con mềm mại, nói những lời đanh thép. Dám bắt nạt chủ nhân, đánh C, H, E, T ngươi luôn. Á, Dracula hét lên thảm thiết, cơ thể dần tan biến. Thích không lau em mờ, á, u bên khóe miệng, mắt không rời khỏi cảnh tượng trước mặt. Cuối cùng cũng kết thúc, chết dưới tay 5 tiểu tinh linh, đúng là bất ngờ. Ta cứ nghĩ rằng, còn chưa nói dứt câu, khối khí xám đột nhiên tụ lại lần nữa, giọng nói khàn khàn vang lên, như tiếng thì thầm vọng về từ vạn năm trước. Ta lấy mệnh lệnh của cổ đại, triệu gọi ngươi lập tức trở về. Trong khoảnh khắc, trời đất đổi màu, gió mây cuồn cuộn. 8 mảnh vỡ bay lên, hợp thành hình dạng của một chiếc cổ chung. Bù ong, tiếng chung trầm nặng như lời nguyền của ác quỷ, lạnh lẽo vang vọng bên tai, khiến người nghe không khỏi rùng mình. Người không g, y, ế, c được ta, kẻ chiến thắng cuối cùng sẽ là ta. Lâm Khê ôm ngực, dốc toàn bộ sức mạnh để áp chế mảnh vỡ thứ 9. Dù các tiểu tinh linh thực sự là sức mạnh thuần khiết, tại sao tà khí vẫn không biến mất? Vấn đề nằm ở đâu? Linh Khê khi xưa đã hy sinh bản thân để phong ấn mảnh vỡ, nhưng không thể phá hủy nó. Điều đó có nghĩa là mảnh vỡ không thể bị tiêu diệt sao? Không, hôm nay, cô nhất định phải diệt nó. Lâm Khê cắn chặt môi, M, Á, U lan vào miệng, mang theo vị tanh của sắt. Chủ nhân, các tiểu tinh linh vây quanh cô, mỗi người nắm lấy một ngón tay, truyền linh khí cho cô. Bóng tối bao trùm mặt đất, không khí tràn ngập mùi M, Á, U tanh, khó phân biệt được là M, Á, U của ai. Thích không lau M, Á, U trên miệng, lầm bầm như nền nhạc nền. Trận chiến cuối cùng, khụ khụ, ta vẫn chưa chết. Khụ khụ khụ khụ, đùng đoàng đoàng, âm nhạc vui vẻ vang lên trong bóng tối, thậm chí còn át cả tiếng chuông cổ chung. Nghe âm thanh đó, Lâm Khê bỗng cảm thấy lòng dâng lên những ký ức. Cô nghĩ đến sư phụ, ông bà, anh cả và nhà họ Giang, Quý Hành và Tiền Phú Quý, bạn bè ở Điền Nam, 3 người của cục quản lý đặc biệt, và câu nói ấy. Người có tin vào ánh sáng không? Cô chính là ánh sáng. Cô tin tưởng vào bản thân mình. Lâm Khê ánh mắt kiên định. Tiểu Kim, Tiểu Mộc, Tiểu Thủy, Tiểu Hỏa, Tiểu Thổ, chúng em đây. Các tiểu tinh linh đã ở bên cô lâu như vậy, chẳng cần nói cũng hiểu rõ lòng nhau. Họ nhìn nhau một cái, hóa thành 5 luồng sáng 5 màu bay vào cơ thể chủ nhân. Lâm Khê nắm tay lại giữa không trung, trong tay xuất hiện một thanh kiếm sắc bén. Lưỡi kiếm trong suốt, trắng muốt, phát ra ánh sáng lạnh lẽo, xua tan bóng tối xung quanh. Cô nắm chặt chuôi kiếm, dồn toàn bộ sức mạnh vào mũi kiếm, giơ cao và vung xuống. Cùng lúc đó, các tiểu tinh linh giải phóng toàn bộ linh lực. Sức mạnh đất, lật trời chuyển đất, sức mạnh lửa, lửa cháy ngút trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sức mạnh nước, sóng trắng cuồn cuộn. Sức mạnh gỗ, xuân về hoa nở. Sức mạnh kim, ánh sáng rạng ngời. Ầm ầm ầm, đao kiếm lóe sáng, sấm sét rền vang, 9 mảnh vỡ lần lượt tan biến. Trong tiếng nhạc hùng tráng, ánh sáng rực rỡ phá tan màn đêm, những tia nắng ấm áp xuyên qua tầng mây dày, chiếu xuống mặt đất. Thích không bị luồng xung kích đẩy lui đến 50 mét. Hắn kiên cường bò dậy, phun ra một ngụm máu, cười khổ. Khụ khụ, chỉ cần sống lâu, dưa kiểu gì cũng ăn hết. Đây chính là sức mạnh thuần khiết sao? Có ai đáp lời ta không? Lâm Khê, ngươi chưa C, H, E, T chứ? Hắn gọi một hồi, không ai trả lời. Thích không bỗng có linh cảm không lành. Mảnh vỡ lớn nhất nằm trong linh hồn của Lâm Khê. Một nhát kiếm vừa rồi có uy lực cực lớn, chẳng khác nào tự C-H-E-M vào linh hồn mình. Lẽ nào cô đã chết? Thích không vừa ho sặc sụa vừa gào lên. Ta bị Dracula đánh một trường, lại bị ngươi ném như lựu đạn, phun ra 10 ngụm M, Á, U vẫn chưa chết. Lâm Khê, ngươi C-H-E-T chưa? Nếu chưa thì lên tiếng, C-H-E-T rồi cũng lên tiếng. Ồn ào quá, Lâm Khê không còn sức để mắng, gương mặt tái nhợt không chút huyết sắc, môi lạnh ngắt như xương. Chỉ cần động đậy một ngón tay, cơn đau đã lan khắp từng dây thần kinh trong cơ thể. Mảnh vỡ đã biến mất, nhưng linh hồn cô xuất hiện vô số vết nứt, chi chít như mạng nhện. Đau quá, đau đến thấu tận tâm can. Từ khi sống đến giờ, 20 năm qua, Lâm Khê chưa từng rơi một giọt nước mắt. Nhưng giờ đây, cô thực sự muốn khóc. Đau quá, đau đến mức chỉ muốn quay lại 3.000 năm trước, đập vào đầu Linh Khê khi đó, nói với nàng rằng không cần phải hy sinh bản thân để cứu lấy thiên hạ, nhất định còn cách khác. Khụ khụ, Lâm Khê không kìm được mà ho vài tiếng, tầm nhìn ngày càng mờ nhạt. Cô mơ hồ thấy một bóng dáng quen thuộc Linh Khê, áo trắng hơn tuyết, đôi mắt lạnh như sao trời. Linh Khê mỉm cười, đưa tay về phía cô, theo ta đi, đi rồi sẽ không còn đau nữa. Đi nào. Trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, Lâm Khê đưa tay ra, đầu ngón tay chạm phải không phải là bàn tay lạnh lẽo, mà là gương mặt ấm áp. Không phải Linh Khê, mà là Phó Kinh Nghiêu, người chồng của cô, người mà cô yêu thương nhất. Khê Khê, đừng sợ, sẽ không đau nữa đâu. Môi anh áp lên môi cô, hơi ấm tràn vào cơ thể, dòng khí tím lưu truyền khắp người, linh hồn cô dần dần khôi phục. Anh nói đúng, thực sự không đau nữa. Lâm Khê khó nhọc mở mắt, gương mặt quen thuộc hiện ngay trước mắt. Hai người môi chạm môi, ôm chặt lấy nhau. Cô nhìn thấy ký ức của Phó Kinh Nghiêu. Anh điên cuồng tìm kiếm cô, trải qua vô vàn gian khổ để trở thành Phong Đô Đại Đế, chịu đựng nỗi cô độc ngày này qua ngày khác. Từ 3.000 năm trước, khi linh hồn cô tan biến, rồi lời nguyền C-H-E-T khi 20 tuổi, cho đến bây giờ, khi linh hồn cô tan vỡ. Anh luôn bảo vệ cô, cố gắng thay đổi vận mệnh của cô. Lòng Lâm Khê run rẩy dữ dội, cô dùng sức đẩy Phó Kinh Nghiêu ra, một giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mắt. Không đau nữa, ngừng lại đi, cô cầu xin anh, ngừng lại. Phó Kinh Nghiêu ôm chặt lấy cô, hôn nhẹ lên khóe mắt lạnh lẽo, ánh mắt tràn đầy yêu thương và lưu luyến. Nụ hôn cuối cùng này, chúng ta coi như thanh toán xong. Khê Khê, anh yêu em, yêu rất nhiều. Rất nhiều, nghe lời, ở nhà, đợi anh trở về. Những ngôi sao kỳ dị biến mất, ánh nắng chiếu rọi xuống mặt đất, nhuộm tầng mây thành màu cam rực rỡ, ấm áp và tràn đầy sức sống. Nhìn kìa, mây lành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau bóng tối, mặt trời đặc biệt ấm áp, mây lành bay lượn, dáng hồng vây quanh, là điểm tốt đấy. Vừa nãy trời âm u, chỉ có gió rít mà không mưa, tôi cứ tưởng là tận thế. Không ngờ lại có nắng rồi. Ai tung tin đồn nhảm thế? Lôi ra xử B, A, N ngay. Câu chuyện còn chưa nghe xong, sao người livestream lại dừng? Con lợn mẹ tại sao lại đại chiến rắn đuôi chuông giữa đêm khuya? Khương Viện Viện ngồi phịch xuống đất. Mệt C, H, E, T mất thôi. Có nước không? Tôi khát quá. Bạch Tu Viễn rút ra một chai nước khoáng, vặn nắp rồi đưa qua. Uống đi, nước sạch đấy. Cảm ơn. Cách chương.